Khi Ngô Nặc muốn nhờ Bạch đến chỗ Đại Vu thăm dò trước cho mình, trong lòng Đại Vu cũng đang nghĩ tới Y Cách Chương.